Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 533 Hóa Thân Vì Ma. Bốn nguyệt vé tháng 4.000 thêm càng. Tùng Phong, Cảnh Dương cùng Thịnh Võ Tam Thành đều ở vào Thái Huyền Sơn Mạch phương Bắc. Nếu là đem Tam Thành liền thành một đường, tắc giống một loan thượng huyền nguyệt, nửa vây quanh Thái Huyền Sơn Mạch. Trước khi đi, Triệu Phất Y tính ra hạ liên tiếp Tam Thành hộ thành đại trận thời gian. Thuận lợi nói nửa tháng, nếu là gặp được khúc chiết, nàng cũng hướng Giang Nguyệt Bạch bảo đảm, trong một tháng nhất định hoàn thành, Tam Thành đại trận một khi liên tiếp thành công. Lưu Triệu Phất Y một người tọa chấn Tam Thành đủ đề. Tam Thành thành chủ liền có thể dẫn dắt mọi người dốc toàn bộ lực lượng, lao thẳng tới Thái Huyền Sơn Mạch. Nói cách khác, Giang Nguyệt Bạch muốn ở Thái Huyền Sơn Mạch thủ một tháng thời gian. Thời khắc chú ý ma tộc hướng đi, cấp Tam Thành mật báo. Trước khi đi, Triệu Phất Y cho Giang Nguyệt Bạch tam trương nàng thân thủ sở chế trận bàn. Doãn Thư Vi cũng cho Giang Nguyệt Bạch một cái túi chữ vật, bên trong có một vạn linh thạch, tam bình thường dùng đan dược, phân biệt là chữa thương, hóa giải ma khí cùng khôi phục linh khí. Cùng Giang Nguyệt Bạch đồng hành chính là một cái kim đan trung kỳ nam tu, diện mạo tuổi trẻ, kêu Thạch Cửu Minh, là Doãn Thư Vi nơi Ngọc Đỉnh môn đệ tử, từ hắn dẫn đường. Hai người ẩn nấp thân hình hơi thở, dùng 5 ngày thời gian, xuyên qua có ma tộc tuần thú xương khói lâm, thuận lợi tới Thái Huyền Sơn Mạch phía đông Vọng Giang Sơn Hà. Núi này phụ cận cũng không Thái Huyền mỏ vàng mạch, nhưng núi này là toàn bộ Thái Huyền Sơn Mạch tối cao một ngọn núi. Từ đỉnh núi có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ Thái Huyền Sơn Mạch xu thế, cùng với Sơn Nam Khước Tà Giang. Khước Tà Giang thẳng tắp từ Thiên Thương giới Tây Bắc phương vẫn luôn kéo dài đến phía đông nam, đem toàn bộ Thiên Thương giới một phân thành hai, hình thành hai khối hoàn chỉnh đại lục. Bọn họ nơi đó là Bắc Lục. Giang Nguyệt Bạch cùng Thạch Cửu Minh nhìn đến Vọng Giang Sơn đỉnh mây đen dày đặc, ma khí cuồn cuộn, hiển nhiên có ma tộc ở mặt trên thiết lập trạm canh gác cương. Vọng Thư Chân Quân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ẩn thân ở tán cây chung, Thạch Cửu Minh âm thầm truyền âm hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch đoan trang một trận lúc sau, mang theo Thạch Cửu Minh ở chân núi tìm kiếm đến một cái tương đối bí ẩn địa điểm. Giang Nguyệt Bạch đem cát tường nhãi con nhóm toàn bộ thả ra, tổng cộng có 8 chỉ, đủ mọi màu sắc cùng 8 đóa hoa giống nhau, thực tốt di truyền hoa mao chuột đặc thù. Chỉ có sắc bén móng vuốt cùng chuột nha, cùng cát tường giống nhau như đúc. Chúng nó vừa mới tu luyện đến trúc cơ kỳ, cũng đã có thể hợp lực xé mở kim đan sơ kỳ hộ thể cương khí. Không hổ là Vân Thường đào tạo dị chủng. Giang Nguyệt Bạch đem chúng nó phân biệt mệnh danh là A Đại, A Nhị, A Tam, A Thất cùng Nguyên Bảo. Lão Bát một thân mau ánh vàng rực rỡ, xúc thành một đoàn tựa như cái kim nguyên bảo. Cát tường khẩn trương chi khởi nửa người trên, hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm nhau. Không biết Giang Nguyệt Bạch đem nó nhãi con nhóm thả ra là chuẩn bị làm cái gì. Phía trước không tử mình mang quá, cát tường đối chuột nhãi con không cảm tình, sau lại thường xuyên ở bên nhau, mới chậm rãi có chuột cha bộ dáng. Chi cát tường một kêu, 8 chuột nhãi con lập tức xếp thành một loạt, co đầu rụt cổ, vẻ mặt thấp thỏm chạm hào, động tác điểm nhỏ, ở trên vách núi đá đào cái thạch thất, nhập khẩu muốn tiểu, bên trong cũng đủ hoạt động là được, nghe được chỉ là đào động. Cát tường nhẹ nhàng thở ra, lập tức mang theo chuột nhãi con nhóm khí thế ngất trời làm lên, bình thường núi đá ở chúng nó móng vuốt cùng răng nanh hạ cùng đậu hủ giống nhau. Không đến nửa canh giờ, liền đào ra một gian thạch thất. Vọng thư chân quân linh chuột cũng thật lợi hại. Này móng vuốt cào ta một chút, sợ là đều phải chàng xuyên bụng lạn. Thạch Cửu Minh ở bên cạnh khen tặng nói, cũng có chút mắt thèm. Giang Nguyệt Bạch mỉm cười hạ. Hai người tiến vào thạch thất, nàng lấy ra triệu phất y cho nàng trận bàn. Trong đó một chương là ẩn tiên trận, là triệu phất y có thể chế tạo ra. Tốt nhất giấu kín đại trận, nàng đem trận bàn ăn trí hảo. Lại đem tiểu lục cùng tóc dài thủy quỷ ném ra, chợt nhìn đến một cái tóc đen cái mặt nữ quỷ. Thạch Cửu Minh cả kinh cả người run lên, may mắn tóc dài thủy quỷ trên người đều không phải là âm khí, mà là thập phần ôn hòa hương khói chi khí. Nếu không Thạch Cửu Minh ứng kích dưới, khả năng sẽ trực tiếp ra tay. Giang Nguyệt Bạch đem tiểu lục xả đến trước mặt, dùng thần thức truyền âm, gần nhất là xem ngươi dung hợp U Minh quỷ đèn tiến độ không tồi, mới vẫn luôn không làm ngươi làm việc. Hiện tại Cát Tường cùng Hồng Diệp đều có ý kiến, làm ta tín nhiệm nhất bảo, ta muốn giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, dung hợp U Minh quỷ đèn tiểu lục toàn bộ đèn lồng, giống như tốt nhất phỉ thúy, so từ trước càng thêm xanh biếc nhuận thấu, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, lạnh nhập thần hồn. Sát sát sát, tiểu lục lân hỏa kích động, thập phần phấn chấn. Giang Nguyệt Bạch đem nó đè lại. Lần này không giết, ngươi mang theo tóc dài thủy quỷ, ở phụ cận lưu ý ma tộc hướng đi, đem tình báo tập hợp cấp bên cạnh gia hỏa kia, làm hắn truyền tin cấp Tùng Phong Thành bên kia. Chú ý, tên kia nếu là đối với ngươi mưu đồ gây rối, trực tiếp giết, hậu quả ta gánh, quyết không thể làm ta bảo chịu ủy khuất. Tiểu lục từ lục chuyển phấn, ngượng ngùng mà hướng Giang Nguyệt Bạch trên người cọ, ấn đều ấn không được. Nàng sở dĩ đem tiểu lục cùng tóc dài thủy quỷ lưu lại nơi này, là bởi vì tiểu lục cơ linh, tóc dài thủy quỷ lại là pháp thân, có thể cùng tiểu lục cùng nhau xuyên qua núi đá trở ngại, xuất quỷ nhập thần tra xét. Hơn nữa tiểu lục trên người U Minh quỷ hòa tản mát ra chính là âm khí, có thể đem tóc dài thủy quỷ giấu ở đèn lồng, chỉ cần tiểu tâm chút liền sẽ không khiến cho ma tộc chú ý. Nếu đáp ứng rồi tra xét, vẫn là muốn đem nhiệm vụ hào hào hoàn thành. Giang Nguyệt Bạch đem hết thảy an bài hào, xoay người nhìn về phía Thạch Cửu Minh, thẳng đến Tam Thành liên hợp phản công phía trước. Ngươi liền lưu lại nơi này, ta này quỷ hội đèn lồng giúp ngươi thu thập tình báo. Tiểu lục bay qua tới, đèn lồng thượng xuất hiện một hàng tự, giao cho ta. Thạch Cửu Minh có điểm phản ứng không kịp, kia vọng thư chân quân ngài đâu? Giang Nguyệt Bạch chính khí lẫm nhiên nói, chỉ ở bên ngoài tra xét tình báo sao được, ta quyết định thâm nhập hang hổ, đến ma tộc bên trong đi thám thính chúng nó quân cơ. Mang theo ngươi chỉ biết kéo chân sau, cho nên ta muốn đơn độc hành động, trăm triệu không thể a. Thâm nhập ma tộc bên trong quá nguy hiểm. Thạch Cửu Minh quan tâm nói, ta đều có đúng mực. Giang Nguyệt Bạch giơ tay ngăn lại hắn tiếp tục nói, thật sâu liếc hắn một cái, thân hình chợt lóe biến mất. Tốt như vậy cơ hội, nàng cần thiết đến nắm chắc được, bằng không chờ đến Tam Thành liên quân phản công thành công, Thái Huyền Sơn mạch quặng mỏ liền phải trở lại Tử Vi Tinh Minh trong tay. Lúc ấy, nàng lại tưởng lộng điểm Thái Huyền Tinh Kim, chỉ sợ sẽ so trực tiếp lẻn vào ma tộc bên trong càng khó. Vọng Giang Sơn Hà, Giang Nguyệt Bạch vận chuyển hỗn độn chi khí, căn cứ phía trước cắn nuốt huyết ma hơi thở, trực tiếp đem trong cơ thể hơi thở hóa thành huyết ma ma khí, màu đỏ sẫm huyết vụ tràn ngập quanh thân, đem nàng cả người che lấp ở bên trong. Giang Nguyệt Bạch hóa thân vì ma, mang theo cuồn cuộn ma khí xông lên Vọng Giang Sơn đỉnh. Sắp đạt tới đỉnh núi là lúc, phía trên lao ra hai luồng huyết vụ, đem nàng bức ngừng ở giữa không trung, quay chung quanh nàng không được mà xem xét. đều là kim đan kỳ thực lực, huyết vụ bên trong truyền đến từng đợt quái dị âm điệu. Dùng ma ngữ dò hỏi nàng là ai, đến Vọng Giang Sơn tới làm cái gì. Giang Nguyệt Bạch vội vàng làm ra hoảng loạn bộ dáng. Dùng ma ngữ hồi phục nói, nàng lúc trước Tùng Phong Thành đại chiến khi cùng đại bộ đội thất lạc. Hiện tại cũng không biết nên đi nào, hai cái huyết ma cho nhau nhìn xem. Lại hỏi Giang Nguyệt Bạch phía trước là đi theo vị nào nguyên ma tướng lãnh, Lục Nam Chi cùng Giang. Nguyệt Bạch nói qua, ở ma tộc bên trong, chúng nó cũng không dựa theo nhân tộc tu vi cấp bậc phân chia, mới từ chọc khí chung ra đời ma. Cũng chỉ là chọc khí hình thái, ước chừng có nhân tộc luyện khí kỳ thực lực, đều bị xưng là tán ma cũng không có quá nhiều linh trí. Trên cơ bản chỉ có giết chóc cùng cắn nuốt dục vọng, thông suốt quá không ngừng mà cắn nuốt mặt khác tán ma. Tấn chức đến địa ma kỳ, cũng chính là nhân tộc trúc cơ kỳ, lúc này địa ma sẽ căn cứ phía trước cắn nuốt đồ vật, có được nhất định đặc tính, tỉ như huyết ma, hỏa ma, điên từ từ, lại sau này, chọc khí tích góp có nhất định thực lực, cũng có một ít linh trí, nhưng hình thành nhân tộc pháp thuật giống nhau chiêu số, liền thành đối ứng kim đan kỳ pháp ma phía trên là nguyên ma. Đối ứng nhân tộc nguyên anh kỳ, lúc sau là chân ma, đối ứng nhân tộc hóa thần kỳ, Giang Nguyệt Bạch nào biết đâu rằng phía trước tập kích Tùng Phong Thành nguyên ma tướng lãnh gọi là gì, đều bị nàng tể sạch sẽ, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải đối hai cái huyết ma nói, nếu các ngươi như vậy muốn biết, vậy tự mình đi hỏi nó đi. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn phượng hoàng chân hỏa nhanh như điện chớp, thẳng bước hai cái huyết ma mặt. Huyết ma, hôm nay liền này canh ba, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.